Chương 239, tàn sát thiên long nhân. Canh thứ nhất cầu tự động. Người này là điên rồi sao, hắn cũng dám di chuyển thiên long nhân. Ma quỷ a, hắn là ma quỷ. Chạy mau a, chạy trốn nơi đâu, lộ khẩu đều bị hắn ngăn chặn, chúng ta làm sao còn chạy thoát đại nhân, mời buông tha chúng ta cái gì cũng không biết a, những thứ này đều chuyện không liên quan tới chúng ta. DUNZVIA, là thế giới chính phủ những người này, kiến tạo cái này địa phương, bọn họ vẫn luôn muốn đem xạ bà ảo đi đảo làm của riêng. Việc này căn bản cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Những thứ này lúc đầu đi tới cái này chỗ nào bán dân thổ hào, lúc này cũng đã cái gì không lo được một cái quỳ trên mặt đất, muốn hướng nạ ạ kỳ quỷ cầu xin tha thứ. Nếu như ta bo qua cho bo nở ngươi lời nói, các ngươi là có thể cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này rồi sao, nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nghiền ngẫm nhìn những người ở trước mắt. Hắn loại ánh mắt đó, giống như là nhìn một ít đồ chơi giống nhau. Mà những cái này thật đáng buồn đồ chơi, vẫn còn đều ở đây gật đầu nói rằng, đó là đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ vẫn theo phân phó của đại nhân, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại này làm sằng làm bậy sự tình. Nói chuyện cái này nhân loại còn không có đem lời nói xong, đồng nhiên cũng cảm giác được thân thể của chính mình sẽ rách đau đớn giống vậy. Nạ ạ kỳ mũi đau, đồng nhiên lại nhiều hơn càng nhiều hơn huyết kế. Đám người nhìn một cái, thì ra mới vừa 590 nói chuyện người kia cũng sớm đã bị phách trở thành hai nửa. Lần này tất cả mọi người đã tại ranh giới hỏng mất. Tại sao có thể như vậy, đáp đáp cũng không phải, không đáp đáp cũng không phải. Trời ạ, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn ở cái này địa phương còn sống. Làm sao bây giờ a, tất cả mọi người thất kinh. Bọn họ lúc đầu cho rằng nạ ạ kỳ chẳng qua là một cái rất dễ bị lừa nhân mà thôi. Những người này chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Về sau khẳng định còn có thể trở lại tiếp tục buôn bán nô lệ. Nhưng ai có thể tưởng đến nạ ạ kỳ căn bản cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Có thể nói cách khác, hắn căn bản cũng không có đem những người ở trước mắt trở thành người xem. Theo nạ ạ kỳ trên tay hắc đao huy động, người trước mắt cũng càng ngày càng ít. Không có quá một lát sau, trong lều nhân hầu như toàn bộ đều bị giết chết. Chỉ còn lại có một hai mặt như màu đất, lạnh run. Bọn họ không biết nạ ạ kỳ để bọn họ lưu lại, rốt cuộc là ý vị như thế nào. Biết ta là cái gì đem ngươi hai người lưu lại sao, nạ ạ kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn quỵ ở trước mặt mình hai người kia nói rằng. Van cầu ngươi không nên. Ta van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên giết ta. Chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, đại nhân nghìn vạn đừng có giết chúng ta. Hai người vẫn không ngừng quỳ xuống đất dập đầu. Mà ở một bên tờ dân ạ, yên lặng nhìn nạ ạ kỳ làm đây hết thảy. Thân thể của nàng không ngừng run. Như vậy máu tanh tràn diện, mặc dù là ở khủng bố ba ngôi thuyền cũng không có chưa từng có đã đến. Nhưng là những người này lẽ nào giết lầm rồi sao không có. Những người này toàn bộ đều đáng chết, bọn họ dĩ nhiên tại nơi đây thương ra cửa. Nếu như không giết chết lời của bọn họ nhất định sẽ chết cũng không hối cải. Nếu như muốn để thế giới chính phủ nơi đi phạt bọn họ, đó nhất định chính là nói đùa. Thế giới chính phủ vốn chính là một cái hắc ám không thế giới của ánh sáng. Muốn để bọn họ tới xử phạt những người này, nhất định chính là chuyện không thể nào. Hung chi, những thứ này thương ra miệng tội phạm ở giữa, vẫn còn có thiên long nhân tồn tại. Hải quân tổng bộ làm sao lại đem thiên long nhân quản hạt đi vào. Cho nên những người này nếu như không giết chết lời nói, hậu hoạn vô cùng. Ta để hai người các ngươi lưu lại nguyên nhân, là muốn cho các ngươi đi ra ngoài báo cái thư. Nói cho hải quân tổng bộ, có một người, ở xạ ba áo đi đảo giết thiên long nhân. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt hai người kia nói rằng. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, quỳ dưới đất hai người kia thất kinh. Bọn họ cho rằng nạ ạ kỳ là ở khảo nghiệm bọn họ. Không ngừng quỳ xuống đất nói rằng, sẽ không, chúng ta tuyệt đối không có khả năng nói cho hải quân tổng bộ. DUNZVIA, cầu ngươi thả qua chúng ta. A nạ ạ kỷ cũng không để ý tới hai người kia theo như lời nói. Người nơi này, trên cơ bản đều là chợ đêm bên trong khách quen. Nếu như bọn họ ạp đi nói cũng có thể tin tưởng nói, vậy coi như thật sự có quỷ. Nạ ạ kỷ không để bụng. Các ngươi đi thôi. Hắn chính là muốn hải quân tổng bộ phái người qua đây. 10 năm trước đám kia lão bằng hữu. Không biết hiện tại ở thế nào. Nạ ạ kỳ còn rất muốn nhìn một chút đám kia hải quân đại tướng, rốt cuộc phát hiện ở có hay không thay đổi một bộ dáng. Đến khi đầy đủ mọi thứ đều gió êm sóng lặng sau đó, nạ ạ kỳ chậm rãi đi tới đài cao. Lúc này, cái kia Mỹ nhân ngư vẫn còn đang trong trúng nước. Nạ ạ kỳ đem cái kia Mỹ nhân ngư cứu sau khi đi ra, nhàn nhàn nói nói, ngươi có không có bằng hữu có lời có thể tới đón ngươi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Mỹ nhân ngư đôi mắt dường như có chút hơi run. Nàng mới vừa chính mắt thấy đám này xuất sinh, từng cái bị giết chết chẳng cảnh. Bất quá ở cái này Mỹ nhân ngư trong mắt của mặt, những người này toàn bộ đều chết tiệt. Nàng trong lòng cũng không có bất kỳ thương hại, ngược lại có chút cảm thấy thông khoái. Những người này đáng đời. Cảm ơn ngươi, thiên sinh. Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Chờ ta về tới người gặp phải sau đó, nhất định sẽ thật tốt nhớ kỹ ngươi. Mỹ nhân ngư thu được tự do sau đó, phi thường cảm tạ nhìn nạ ạ kỳ nói rằng. Ngươi tên là gì? Tờ giờ nạ bay đến cái này Mỹ nhân ngư bên người, tò mò hỏi. Ta gọi tầm đẹp. Mỹ nhân ngư nói rằng. Vị tiên sinh này là thủy hệ NG của ta, hắn gọi là nạ ạ kỳ. Ta gọi tờ giờ nạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tờ giờ nạ cười cười, nhìn trước mắt Mỹ nhân hữu hảo nói rằng. Hai người các ngươi dĩ nhiên không sợ ta sao? Tầm rất đẹp hiếu kỳ, nhìn tờ giờ nạ hỏi. Thế giới này đối với Mỹ nhân ngư có quá nhiều hiểu lầm. Luôn luôn một ngày những thứ này hiểu lầm sẽ toàn bộ tiêu trừ, mà các ngươi một người cũng sẽ một lần nữa trở lại trên biển lớn không hề dùng tiềm tàng tại nơi vực sâu Long Cung. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi nhìn tầm đẹp, thản nhiên nói. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tầm xinh đẹp trong đầu đống nhiên hiện ra một cái mỹ hảo hình ảnh. Nhân loại cùng ngư nhân có thể chung sống hòa bình, mọi người cùng nhau thật vui vẻ sinh hoạt. Nhưng là loại này hình ảnh có hay không thật có thể thực hiện, tầm đẹp trong lòng thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi muốn cẩn thận, cái này chướng đồng là thế giới chính phủ địa bàn. Hiện tại ngươi giết người của bọn họ, còn đem thiên long nhân đều giết chết, thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tầm đẹp không muốn lại đi suy nghĩ nhiều như vậy không có thứ hữu dụng, hắn hiện tại rất muốn làm, chính là muốn cảnh cáo trước mắt hai cái này ân nhân cứu mạng. Nhất định phải nhanh một chút chạy trốn mới được. Nếu không, đến khi tổng bộ hải quân bên trong đại tướng toàn bộ tới được nói, như vậy căn bản là có chắp cánh cũng không thể bay. Những người đó thực lực cường hãn đến quả thực không giống nhân loại. Không phải người bình thường có thể đả đảo bọn họ.